Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 289, chương 289, dung hợp tiên thiên bất diệt linh quang. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Tao La Dragon tặng đậu Mạc Hà nhìn mình thức hải bên trong. Tiên thiên bất diệt linh quang bên trong năm đạo hoàn chỉnh tiên thiên thần cấm. Cộng thêm một đạo đang diễn hóa ở giữa. Khoảng cách thành công phỏng đoán còn cần thời gian rất lâu. Thứ sáu đạo tiên thiên thần cấm. Chậm rãi bình phục mình tâm tình. Không biết tiên thiên bất diệt linh quang dung hợp sau đó. Biết hay không đối với vậy đạo còn không có thai nghén hoàn thành tiên thiên thần cấm sinh ra một. Ít bất lợi ảnh hưởng. Mạc Hà trong lòng nghĩ như vậy. Từ làm ra quyết định. Phải nhanh một chút cầm tiên thiên bất diệt linh quang dung nhập vào khí phôi bên trong. Khiến cho đổi là chân chính tiên thiên linh bảo. Mạc Hà đoạn này thời gian liền lặp đi lặp lại tính toán bước cuối cùng này khả năng tồn tại vấn đề. Lặp đi lặp lại nhiều lần. Mạc Hà chân thực vậy không có tìm xảy ra vấn đề gì. Hôm nay, Mạc Hà định đem thức hải bên trong tiên thiên bất diệt linh quang. Chân chính dung nhập vào khí phôi bên trong, hoàn thành tự nghĩ ra tiên thiên dung khí bí thuật một bước cuối cùng. Thức hải bên trong, Mạc Hà bắt đầu thao túng âm thần lực lượng, đem đã dung nhập vào âm thần bên trong khí phôi. Từ âm thần bên trong chậm rãi phân chia ra, xuất hiện ở Mạc Hà âm thần trên tay, đen nhánh bầu hồ lô, nhìn như cũ bình thường không có gì lạ. Phía trên không có bất kỳ một chút dư thừa trang sức. Bất quá bị Mạc Hà âm thần nâng ở trong tay. Mạc Hà nhưng cảm thấy hết sức hài hòa. Ở cái thế giới này, xem bầu hồ lô loại này hình dáng pháp khí. Mạc Hà đến tận bây giờ còn không có gặp qua. Rất có thể sau này cũng là độc này một nhà. Đừng không phân số, nhưng đây hoàn toàn không ảnh hưởng Mạc Hà đối với hồ lô yêu thích. Cái này đen nhánh bầu hồ lô khí phôi, ở thai nghén sau khi thành công, và Mạc Hà âm thần hòa hợp, ở Mạc Hà đột phá thuần dương cảnh giới sau đó, hồ lô cường độ xác thực như Mạc Hà phỏng đoán như vậy. Cũng theo đó bị cường hóa không thiếu, cộng thêm thời thời khắc khắc vậy đang hấp thu Mạc Hà háo hức lực lượng tiếp tục nuôi dưỡng. Khí phôi cường độ đã tăng cường rất nhiều. Cũng có thể thử dung nhập vào tiên thiên bất diệt linh quang. Nhìn thức hải bên trong sáng ngời tiên thiên bất diệt linh quang. Mạc Hà bắt đầu điều khiển trong tay bầu hồ lô. Dần dần rời đi âm thần lòng bàn tay. Hướng vậy đạo tiên thiên bất diệt linh quang đến gần. Theo khí phôi không ngừng đến gần. Tiên thiên bất diệt linh quang cũng không có bất kỳ phản ứng. Đây là... Mạc Hà bắt đầu thao túng tiên thiên bất diệt linh quang lực lượng. Phát ra một đạo màu xanh thủy nhuận linh quang. Bao phủ đang không ngừng đến gần khí phôi lên. Nguyên bản đen nhánh bầu hồ lô. Bị nước ánh sáng màu xanh bao phủ. Hoàn toàn thành một cái màu thủy lam chớp sáng. Sau đó bay vào tiên thiên bất diệt linh quang bên trong. Hai người tiếp xúc. Có lẽ bởi vì cái này thủy nhuận linh quang quan hệ. Tiên thiên bất diệt linh quang mặc dù không có phản ứng gì. Nhưng cũng không có bài xích đen nhánh bầu hồ lô. Thấy một màn này, Mạc Hà trong lòng đại định. Âm thần hai tay không ngừng bóp động pháp quyết. Lập tức vận chuyển tiên thiên dung khí bí thuật. Trong tay ngưng tụ ra từng đạo phù văn. Hướng tiên thiên bất diệt linh quang bên trong khí phôi đi. Cái này từng đạo phù văn dung nhập vào khí phôi bề ngoài. Nguyên bản bình thường không có gì lạ đen nhánh bầu hồ lô. Đây là dần dần bắt đầu tản mát ra ánh sáng. Sau đó bắt đầu từ từ xoay tròn. Mơ hồ bây giờ còn tản mát ra một cổ hấp lực. Rất nhanh, Mạc Hà trong tay ngưng tụ ra phù văn ngưng. Mà nguyên bản đen nhánh bầu hồ lô. Lúc này tốc độ xoay tròn thật nhanh. Giống như thành một cái bị phát động bông vụ. Đồng thời vậy cổ hấp lực cũng thay đổi được càng ngày càng mạnh. Nhất định phải thành công. Mạc Hà lúc này cũng không miễn có chút khẩn trương. tiên thiên dung khí bí thuật cái này trình tự, hắn là từ yêu tộc trong điển tịch học được, chỉ là yêu văn không có cách nào toàn bộ phân tích. Mạc Hà lại tăng thêm một ít mình hiểu, hoàn thiện thành bước này mau chóng, ở đó bộ yêu tộc luyện khí điển tịch bên trong, bước này là vì để cho tạo ra pháp khí nhanh chóng trưởng thành. Trực tiếp cướp lấy khác trong pháp khí đã thành hình cấm chế. Như vậy có thể lập tức bớt đi rất nhiều tế luyện công phu. Mạc Hà đem bước này sửa đổi một chút, dùng để dẫn dắt tiên thiên bất diệt linh quang bên trong tiên thiên thần cấm. Tiến vào đã luyện chế xong thành khí phôi bên trong, từ đó đem đúng đạo tiên thiên bất diệt linh quang, dẫn dắt vào khí phôi bên trong. Hoàn thành và khí phôi dung hợp, theo đen nhánh bầu hồ lô không ngừng xoay tròn, vậy cổ hấp lực đổi được càng ngày càng mạnh, nhưng thủy chung không cách nào dung chuyển tiên thiên bất diệt linh quang ở giữa tiên thiên thần. Cấm lúc này, Mạc Hà bắt đầu có ý thức điều khiển tiên thiên bất diệt linh quang ở giữa tiên thiên thần cấm. Thuận theo loại này hấp lực, tận lực đến gần khí phôi. Ở Mạc Hà có ý thức dưới sự thao túng, tiên thiên bất diệt linh quang bên trong tiên thiên thần cấm. Rốt cuộc bị khí phôi hấp lực nơi dung chuyển, nhanh chóng hướng khí phôi đến gần, mà theo tiên thiên thần cấm đến gần. Tiên thiên bất diệt linh quang tựa hồ vậy rõ ràng liền Mạc Hà tâm ý. Lại bắt đầu chủ động hướng khí phôi bên trong dung nhập vào. Biến hóa bất thình lình. Không khỏi phải nhường Mạc Hà mừng rỡ trong lòng, có tiên thiên bất diệt linh quang chủ động dung nhập vào. Vậy dung hợp khí phôi cái này trình tự, hoàn toàn có thể dễ như trở bàn tay hoàn thành. Thông minh quá sẽ bị thông minh hại, ta sớm nên ngờ tới điểm này. Mạc Hà bây giờ trong lòng trừ vui sướng hơn, vậy phát hiện mình thật nghĩ có chút quá nhiều. Chỉ là băn khoăn tiên thiên bất diệt linh quang dung nhập độ khó. Nhưng lại quên cái này tiên thiên bất diệt linh quang. Căn bản là thuận theo tim mình ý. Theo mình tu vi càng ngày càng cao. Đối với cái này tiên thiên bất diệt linh quang nắm trong tay vậy càng ngày càng mạnh. Cái này tiên thiên bất diệt linh quang. Có thể nói là phụng bồi Mạc Hà cùng nhau sinh ra. Đi theo Mạc Hà cùng chung luân hồi. Lại theo Mạc Hà cùng đi đến cái thế giới này, sau đó lại ở cái thế giới này và Mạc Hà cùng chung trưởng thành. Mạc Hà tu vi tăng cao, tiên thiên bất diệt linh quang bên trong vậy diễn hóa ra liền từng đạo tiên thiên thần cấm. Mạc Hà và cái này tiên thiên bất diệt linh quang giữa liên lạc, cũng sớm đã bí mật không thể chia, bây giờ hắn phải làm, chỉ là để cho cái này tiên thiên bất diệt linh quang. Lần nữa hóa là tiên thiên linh bảo, hơn nữa để cho loại này bí mật không thể chia tay liên lạc tiến hơn một bước. Theo tiên thiên bất diệt linh quang chủ động dung nhập vào, Mạc Hà có thể cảm giác đến, vốn là khí phôi bắt đầu phát sinh biến hóa, giống như một cái trống rỗng vỏ, hiện tại bắt đầu hướng bên trong bổ túc vào liền linh hồn, chân chính để cho nó bắt đầu phát huy ra tác dụng. Bắt đầu đổi được bất phàm đứng lên, rất nhanh, tiên thiên bất diệt linh quang toàn bộ sáp nhập vào đen nhánh bầu hồ lô bên trong. Nguyên bản đang nhanh chóng xoay tròn bầu hồ lô, lúc này vậy ngưng xoay tròn, yên lặng trôi lơ lửng ở nơi đó, nhưng là đen nhánh bề ngoài, nhưng dần dần nổi lên một tầng quang, ánh sáng vô cùng nhu hòa, nhưng cũng đang không ngừng biến sáng. Ở nơi này ánh sáng nhu hòa bên trong, Mạc Hà cảm giác được, tiên thiên bất diệt linh quang bên trong tiên thiên thần cấm. Còn không có dung nhập vào đen nhánh bầu hồ lô bên trong. Tựa hồ cái này còn cần một cái thích ứng quá trình. Quá trình này đang tiến hành, chính là dùng tiên thiên bất diệt linh quang lực lượng xâm nhiễm khí phôi. Để cho nó có thể tốt hơn thích ứng tiên thiên bất diệt linh quang lực lượng. Bất quá, dựa theo loại này chậm rãi tốc độ, quá trình này sợ rằng cần hoa một ít thời gian, cụ thể đã đến giờ để sẽ có dư nhiều. Sự phát hiện này ở vẫn chưa biết được, thật giống như bây giờ không cần ta làm gì nữa. Mạc Hà lúc này bỗng nhiên phát hiện, mình vốn là tiên thiên dung khí bí thuật, chuẩn bị kết thúc một cái trình tự, thật giống như không dùng được. Ở Mạc Hà vốn là thế giới, tiên thiên linh bảo là đại đạo vận may thai nghén mà sống, cũng không phải là người là luyện chế. Đi tới cái thế giới này sau đó, bởi vì hai cái thế giới quy tắc không cùng, cái thế giới này cho tới bây giờ chưa từng có tiên thiên linh bảo loại vật này. Mặc dù không cách nào để cho tiên thiên bất diệt linh quang trực tiếp thai nghén thành tiên thiên linh bảo, nhưng vậy tương ứng có càng nhiều có thể cung cấp lớn lên không gian. Cho nên Mạc Hà liền mình cho tiên thiên bất diệt linh quang luyện chế khí phôi, đồng thời sáng lập tiên thiên dung khí bí thuật, nghĩ ra cái này lưỡng toàn kỳ mỹ biện pháp. Bây giờ, sự việc thuận lợi vượt qua Mạc Hà tưởng tượng. Ở tiên thiên bất diệt linh quang dung nhập vào khí phôi sau đó, còn dư lại hạ tối hậu trình tự, hoàn toàn không cần mình nhúng tay nữa. Tiên thiên bất diệt linh quang tự phát là có thể hoàn thành sau cùng trình tự. Mạc Hà bây giờ cần phải làm, vẻn vẹn chỉ là chờ đợi mà thôi. Nhìn ánh sáng càng ngày càng sáng bầu hồ lô, cảm ứng hồ lô biến hóa, Mạc Hà biết thật không có mình chuyện gì, chậm rãi mở hai mắt ra. Mạc Hà kết thúc mình lần tu luyện này, sau đó đi ra bế quan cấm phòng, tâm tình vô cùng không tệ, hướng Thanh Mai quan đi tới. Ở trên đường thời điểm, đi ngang qua diễn võ trường, Mạc Hà gặp được Vô Ưu hình ảnh. Vô Ưu ra ngoài du lịch đã một cái hơn tháng, không biết hắn bây giờ qua được như thế nào. Thấy Vô Ưu hình ảnh, Mạc Hà không khỏi được có chút hiếu kỳ Vô Ưu bây giờ tình cảnh. Mặc dù Mạc Hà đối với Vô Ưu vô cùng yên tâm, nhưng là cái này dẫu sao là Vô Ưu lần đầu tiên một mình đi ra ngoài thành tựu sư phụ, Mạc Hà trong lòng vẫn là ít nhiều gì sẽ có một ít lo lắng. Vân Châu, phố xá sầm uất bên trong, Kiều gắn lối ăn mặc trở thành một cái người trung niên Vô Ưu. Đang phố xá sầm uất bên trong tạt qua, hắn bây giờ vẫn đi theo Từ Quỳnh Châu cùng nhau tới chỗ này thương đội người. Bất quá cho tới bây giờ, tới chỗ này thương đội phần lớn người cũng nên phân tán ra. Dẫu sao trong đó không ít người đều cùng Vô Ưu như nhau, thuộc về tạm thời gia nhập vào. Cái này một cái hơn tháng thời gian, Vô Ưu một mực đang đuổi giữa đường vượt qua. Hắn lần đầu tiên trong đời cảm thấy, nguyên lai hai cái bang phủ giữa khoảng cách lại là như vậy xa xôi. Người bình thường lui tới hai nơi lại cần đi tìm thời gian lâu như vậy. Mặc dù thời gian phần lớn cũng tiêu hao trên đường, nhưng mà ở quá trình này bên trong, dọc theo con đường này từng ly từng tí, nhưng mang cho Vô Ưu không ít kích động. Dọc theo con đường này, Vô Ưu thấy được thương đội mọi người đang mưa gió tới lúc giúp đỡ lẫn nhau đi đường. Ở gặp phải khó xử lúc đó, đưa tay ra viện trợ, vậy thấy được có người bởi vì một chút nhỏ nhặt không đáng kể chuyện nhỏ, liền phát sinh kịch liệt cãi vả, cuối cùng không tiếc vung tay. Những thứ này điểm điểm tích tích chuyện nhỏ, có nhân tính đẹp một mặt tốt, cũng có để cho người cảm thấy không hổ thẹn một mặt. Những chuyện này Vô Ưu cũng để ở trong mắt, kết hợp với Mạc Hà nói cho hắn những thứ đó, Vô Ưu trong lòng không khỏi có thật nhiều kích động. Mạc Hà đối với Vô Ưu dạy dỗ, cho tới bây giờ sẽ không keo kiệt nói cho Vô Ưu cái thế giới này chân thật một mặt, lòng người không rõ ràng hòa mỹ thật là cùng tồn tại. Có một số việc sẽ không bởi vì ngươi không muốn nhìn thấy mà nó liền không tồn tại. Bây giờ tới Vân Châu, thương đội mọi người sắp chia lìa, Vô Ưu đối với đoạn đường này lộ trình, trong lòng lại hơn ít có một tia không thôi. Bất quá thấy thương đội bên trong những người khác đều là một bước đã thành thói quen hình dáng, Vô Ưu liền vậy theo mọi người cùng nhau và thương đội những người khác tạm biệt. Rời đi thương đội mọi người sau đó, Vô Ưu cảm giác được mình có chút rõ ràng Mạc Hà chăm chỉ,